Rồi có một nét nữa rất giống nhau, đó là đau khổ. Cả Chúa Giêsu và cả tiên tri Giê-rê-mi-a đều đau khổ. Hôm nay đã là thứ năm của tuần thứ tư mùa chay rồi, còn tuần nữa là thứ năm mùa chay, xong bắt đầu chúng ta vào lễ lá rồi. Mà ngày lễ lá là chúng ta đã nghe bài thương khó rồi. Rồi đến thứ sáu tuần thánh là mình nghe bài thương khó theo Thánh Gioan một lần nữa. Cái cuộc thương khó sắp tới cho mình thấy Chúa Giêsu thi hành sứ mạng phải đau khổ như thế nào. Và khi chúng ta học Giê-rê-mi-a cũng vậy đó, chúng ta cũng thấy Giê-rê-mi-a đau khổ như thế. Ví dụ ở chương 20, lạy Đức Chúa, Ngài quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ để họ nhạo báng con. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Rồi ở chương 18, lạy Đức Chúa, xin để ý đến con và nghe những kẻ tố cáo con nói đó. Nào có ai lấy oán đền ơn bao giờ, vậy mà chúng lại đào hố nhằm làm con mất mạng. Xin Ngài nhớ cho con đã từng đứng ra trước nhan Ngài để nói tốt nói hay cho chúng, để ngăn cơn thịnh nộ của Ngài khỏi giáng lên đầu chúng. Đau khổ. Một đàng thì bênh vực dân, bảo vệ dân, nói những điều lành, điều tốt cho dân. Mà một đằng khác thì lại bị dân lên án, chửi bới, chế giễu, và cuối cùng còn đánh đập và giết chết. Cho nên hôm nào đọc học sách tiên tri, tôi có nhắc cho các anh chị cái bài thánh thi mà chúng ta hát khi suy tôn thánh giá đó. Dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi? Hay ta đã làm phiền chi ngươi? Hãy trả lời ta đi. Chúng ta sắp vào tuần thánh, chiêm ngắm với cuộc thương khó của Chúa Giêsu để thấy đau khổ. Và tiên tri Giê-rê-mi-a cũng vậy. Ê, thưa các anh chị, tôi biết các anh chị chịu khó đọc sách Giê-rê-mi-a cho đến cuối cùng. Này tôi không có ý phân tích riêng một đoạn nào, mà tôi muốn đặt mình trong khung cảnh mùa chay, tập trung vào Chúa Giêsu, đồng thời liên tưởng đến tiên tri Giê-rê-mi-a để chúng ta thấy là hai vị giống nhau như thế nào. Và khi thấy hai vị giống nhau, mình có thể nói cái điều này, đó là thân phận của các tiên tri, đó là thân phận của tất cả những ai muốn sống theo lời Chúa và muốn loan báo lời Chúa. Phải chấp nhận cái điều đấy thôi. Thành thử ra chỉ xin Chúa cho chúng ta được một điều này. Khi mình bước đi theo Chúa, khi mình cố gắng để sống theo lời Chúa, mà thay vì bình an rồi thịnh vượng rồi giàu có, mình lại gặp toàn những chuyện thử thách gian nan, rồi mình phải hy sinh cái này, phải từ bỏ cái khác để trung thành với Chúa, thì xin Chúa cho chúng ta đừng vì thế mà chán nản, nhưng mà nhớ lại những khuôn mặt vĩ đại như Chúa Giêsu và tiên tri Giê-rê-mi-a, để mình cũng dám trung tín với lời Chúa như các ngài đã trung tín, bởi vì tin rằng đó là con đường của ơn cứu độ, con đường của sự sống và sự bình an thực sự. Thế tuần tới đó, chúng ta có mặt lúc 6:30 như mọi khi, thay vì chia sẻ theo nhóm thì các anh chị có thể vào ngay trong hội trường này. Nếu có giờ thì chúng ta ôn với nhau một vài bài hát, rồi sau đó 7:00 chúng ta cùng nhau tĩnh tâm ngồi chay. Cho nên tuần tới thì khỏi phải đọc sách của tiên tri nào, rồi sau đó thì chúng ta sẽ sang một sách khác. Xin cảm ơn.